Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, hứa tiên không phải kiếm tiên. Đến rồi. Chấm ngoặc kép, cái kia Khôi Ngô tiểu kiếm tu. Chấm ngoặc kép, hắn bước cẩn thận bộ pháp, lén lút đi tới. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngưu Vương cùng Ngân Lang Vương tại thông qua thiên lý truyền ảnh kính, xem hiện trường. Trực tiếp, muốn nhờ vào đó suy tính ra hứa tiên cảnh giới cùng sát lực. Mà phi thiên đường lang vì để tránh cho trực tiếp lật xe, dẫn đến chính mình bạo lộ tung tích, liền đem cái kia thiên lý truyền ảnh kính theo đặt ở nơi nào đó. Chính mình tắc thì có thể an tâm chuẩn bị đánh lén. Ngược lại loại pháp bảo này cấp bậc rất cao. Dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể truyền về HD họa chất. Cứ như vậy, hai người ngồi ở trên giường, cầm trong tay hạt dưa, rượu, ánh mắt lom lom nhìn về phía trong kính cảnh tượng. Mà mắt thấy hứa tiên cùng chân do can, cứ như vậy cầu tí tí sờ lên mai phục địa điểm. Còn như vị kia bị coi là mồi nhử tứ phẩm yêu quái, thì tại nơi đó nằm ngáy o o. Người nói phi thiên đường lang đem cái này mồi nhử đánh ngất xỉu, còn đem hắn biến thành một bộ ngủ thiếp đi bộ dáng. Có thể hay không để cho hai người này có chỗ hoài nghi a? Ngân Lang Vương đột nhiên cho rằng thủ đoạn này có chút không ổn. Thanh Ngưu Vương ánh mắt nhìn xem kính tượng, nhíu mày, bọn hắn cho dù có hoài nghi cũng đã chậm. Huống chi ngươi xem, hai người này lỗ mảng đi tới. Bọn hắn trí thông minh hiển nhiên không quá đủ a. Chấm ngoặc kép, Ngân Lang Vương gắt gao tiếp cận trước mắt lam quang cảnh tượng. Mắt thấy tiểu kiếm tu từng bước một bước vào địa điểm phục kích. Kích động hạt dưa cũng không kịp ăn rồi. Từng bước một, rốt cục, hứa tiên cùng chân do càn đồng thời bước vào địa điểm phục kích. Mà địa điểm phục kích cách đó không xa xanh biếc bụi cỏ chỗ, phi thiên đường lang đã sớm ở nơi đó tồn thủ đã lâu. Có thể nói, ngồi xổm bụi cỏ ai cũng biết, nhưng không phải mỗi người đều có được phi thiên đường lang thiên phú thần thông. Đối với người bên ngoài tới nói, ngồi xổm bụi cỏ là muốn học tập, chỉ là học tập lợi hại hơn nữa, cũng hầu như thì sẽ có bạo lộ khả năng. Bất quá đối với phi thiên đường lang tới nói, ngồi xổm bụi cỏ bản lĩnh nhưng là trời sinh. Dù là tu luyện ra thiên nhãn tu sĩ, cũng căn bản không có khả năng phát giác. Vậy liền tương đương thiên đạo pháp tắc một dạng thần thông. Mạnh mẽ đơn giản không hợp thói thường. Tiền đề, nơi đây nhất định phải có bụi cỏ. Kết quả là, nương theo lấy hứa tiên thận trọng nhìn hai bên một chút, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Một kiếm thẳng hướng mồi nhử lúc. Đột nhiên, Thanh Ngưu Vương mở to hai mắt, hưng phấn hét. Đường lang, phi thiên đường lang giết tới. Cái này lạnh thấu xương đao pháp. Cái này bao hàm sát ý đao quang. Xem, đường lang mệnh trung kiếm tu. Đợt này tuyệt đối xong. Chấm ngoặc kép, giải thích đến một nửa. Thanh Ngưu Vương đột nhiên liền trừng to mắt. Mà hắn cũng mắt thấy. Phi thiên đường lang yêu đao. Rắn chắc chắc chém vào hứa tiên sau đó đột nhiên cái cổ. Đáng tiếc. Nương theo lấy một đạo hỏa hoa hiện lên, nàng trên cổ vẻn vẹn xuất hiện một đạo ngấn trắng. Sau đó, cái kia tiểu kiếm tu bị giật nảy mình, hắn căn bản không kịp xuất kiếm. Lúc này chính là một chiêu xoay tay lại móc, bành, một quyền nện ra, một đầu như thanh long quyền ảnh xuyên qua vân tiêu. Trong khoảnh khắc, phi thiên đường lang thân thể cứ như vậy tiêu tán ở giữa không trung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngân Lang Vương nghiêng mắt liếc mắt Thanh Ngưu Vương, trong lòng tự nhủ: chúng ta mỗi lần xem trực tiếp, vì cái gì ngươi coi giải thích lúc hành động ám sát đều sẽ sắp thành lại bại? T, loại này ngồi xổm bụi cỏ phương thức, đường lang đều có thể đưa ra cái một máu. Thanh Ngưu Vương hít một hơi lãnh khí, cái này hiển nhiên không phải đường lang quá yếu, cùng thao tác cũng không có quan hệ gì, bởi vì trong mắt hắn, đường lang liền tính thao tác kéo lại đầy cũng không có gì chứng dùng. Chủ yếu là trước mắt tiểu kiếm tu quá mạnh. Ân, kẻ này không dưới ta. Thanh Ngưu Vương hít mắt. Vạn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà cũng là cùng cảnh tu sĩ. Nhưng Ngân Lang Vương thấy cảnh này, hắn lại híp mắt, trầm giọng nói, chúng ta lầm, hắn cũng không phải là luyện khí sĩ hoặc là đạo sĩ. Người này hẳn là một vị võ phu. Ồ, người nói hắn không phải lục địa thần tiên. Thanh Ngưu Vương ngẩn người. Ngân Lang Vương nhếch miệng. Nhà ngươi lục địa thần tiên có cứng như vậy nhục thân a? Huống chi, ngươi cảm thấy hắn cầu cầu túy túy bộ dáng, chỗ nào giống một cái lục địa thần tiên a? Thanh Ngưu Vương cẩn thận hồi ức vừa rồi nhìn thấy từng màn. Hắn nhếch nhếch miệng, xác thực không giống, hoàn toàn không có chúng ta cảnh giới cỡ này phong phạm nha. Cái kia không phải liền được. Ngân Lang Vương nhíu nhíu mày. Bất quá hắn liền tính nhất phẩm chỉ điên cảnh võ đạo kiếm tu. Cái kia cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Ngưu Vương đối với cái này đến rất là trịnh. Trọng gật gật đầu, mà lại lạnh giọng nói. Võ đạo mặc dù thoát thai từ Phật môn cùng vu tộc phương thức tu luyện, đến nay cũng bất quá chỉ có hơn 1 vạn năm truyền thừa. Nhưng tại phong thần sau đó, tiên phàm lưỡng cách, hiện nay phàm gian giới tiên đạo không hưng. Võ đạo cũng đã triệt để hưng thịnh, càng là hiện nay nhân tộc quân đội phổ cập chi đạo. Tuy nói đạo này coi như 10 phần thô bỉ, tại tu luyện giới cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng nếu là luyện đến cực hạn, nhất phẩm chỉ điên võ phu nện bạo nện lục địa thần tiên tràng diện, ta cũng không phải chưa thấy qua. Tưởng tượng năm đó, ta còn từng gặp cái kia siêu phẩm võ phu An Lộc Sơn. Một đường bạo nện đại đường quân đội. Lục địa thần tiên, cái kia cho ta xem. Tốt một cái nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng tới đi thử xem tay. Thanh Ngưu Vương tại rất nhiều yêu tu bên trong, đồng dạng cũng là vị thể tu. Bất quá từ đủ loại phương diện tới nói, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Đó chính là cùng là siêu phẩm thể tu. Yêu tộc nếu không phải thiên phú dị bẩm người, rất khó so đến thượng nhân tộc võ đạo thể tu. Nếu như là hắn cùng lúc trước An Lộc Sơn đánh nhau, làm không tốt sẽ bị đánh thành bao cát. Trừ phi, hắn thu được một loại nào đó viễn cổ truyền thừa. Tỉ như, Ngưu gia lão tổ tông một trong Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương tinh huyết. Nếu là như vậy, hắn mới có thể có cùng nhân gian siêu phẩm võ phu phân cao thấp khả năng. Mà Ngân Lang Vương nhíu nhíu mày, hình như cũng không nghĩ tới có thể trêu chọc đến một vị đỉnh tiêm chỉ điên võ phu. Kết quả là, hai người thoáng hợp lại mà tính toán. Ân, kẻ chết thay bị giết liền bị giết đi. Đoạn nhân quả này thì cũng thôi đi. Mất đi chung quy đem mất đi. Phi Thiên Đường Lang cũng công việc 1800 năm. Đời này không thua thiệt. Chỉ cần cái kia tiểu vũ phu không đi đoạn đầu cốc tìm phiền toái, vậy bọn hắn hai vị cao cao tại thượng lục địa thần tiên cũng không trở thành đuổi tận giết tuyệt nha. Cái này nếu là bị ngoại nhân nói bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng phải là thật mất mặt. Đương nhiên, hai vị lục địa thần tiên yêu quái liên thủ, kỳ thật giết chết một vị chỉ điên võ phu rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, tuy nói có thể, lại không tất yếu. Cảnh tượng nhất truyền, Hứa Tiên trong lòng khó có thể bình an sờ sờ chính mình, sau đó đột nhiên cái cổ. Vừa rồi một đao kia, hắn là thật không có kịp phản ứng. Cái kia đám ngồi xổm đường lang yêu bụi cỏ, hắn từng dùng thiên nhãn quét tầm vài vòng, nhưng cố không nhìn ra một chút tung tích. Thật sự là thiên phú thần thông ngưu nhất phê thôi. Quả nhiên, thiên nhãn hay là có cực hạn, tựa như ngửa mặt lên trời xem kiếm tiên bay qua cảnh tượng đồng dạng. Khẳng định truy tung không được quá xa, mà nếu không phải là mình da dày thịt béo, nếu không phải là mình võ đạo song tu, chỗ hắn tại nửa bước võ thần cảnh giới, nếu như là cái kia đường lang đao sát lực, lại mạnh lên cái ném đi, tê, chính mình kém chút liền phải chết a. Hứa Tiên rất khó tưởng tượng tình cảnh này, chung quy hắn từ 10 tuổi bắt đầu xuất đạo, đến nay liền chưa hề bị địch nhân trúng qua. Không nghĩ tới đến bây giờ một dạng cảnh giới, lại bị một cái yêu tướng cho tới gần thân. Đợt này chủ quan, không có lóe, cũng may hắn phản ứng kịp thời. Đi tới chính là một cái xoay tay lại móc, còn như vì cái gì không phải dùng kiếm. Thuần túy nguyên thủy nhất phản ứng. Chấm ngoặc kép, chung quy ai nói bản thư sinh là cái kiếm tiên. Ta chính là cái kia thô bỉ võ phu a. Chấm ngoặc kép, Sơn Hải họa. Chấm ngoặc kép, ta con mẹ nó. Cái này phá họa xem người thật chuẩn. Chấm ngoặc kép, một dựng mắt liền nhìn ra chính mình am hiểu hơn võ đạo. Chấm ngoặc kép, sớm tại lúc trước, Hứa Tiên lần thứ nhất sử dụng Sơn Hải họa lúc. Trong lòng của hắn liền vô cùng bất an. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy bị một bức họa cho xem thấu. Thật, nếu không phải Hứa Tiên còn có ném đi lòng tự tin. Hắn suýt nữa liền phá phòng a. Hiện nay, chính mình lại bị một cái đường lang yêu. Bức cho ra võ đạo át chủ bài. Ân, Hứa Tiên trong lòng, hiện tại ít nhiều có chút bất an. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.